vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 279, chương 279. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện vui thì tất nhiên phải chia sẻ với con trai rồi. Quyết định rồi, phần gà rán đầu tiên trong căn cứ sẽ gửi cho con trai làm quà tặng ngày hôm nay. Một ngày chỉ có thể gửi một phần quả thực không tiện lắm. Nhưng nghĩ đến việc con trai cũng có thể ăn được phần thịt đầu tiên do căn cứ tự sản xuất ra, Trầm Tranh cảm thấy mình chơi game lâu như vậy vẫn rất đáng. Cô còn đặc biệt xấu xa, cùng với gói hàng gửi đi một bức ảnh tiệc toàn gà được bày biển rất đẹp mắt đặt trước mặt phân thân của mình. Không thể ăn được, nhưng giơ chữ V chụp ảnh, chắc chắn con trai sẽ thèm. Trầm Tranh tưởng tượng ra cảnh tượng đó, không nhịn được cười xấu xa hai tiếng, chụp một bức ảnh mình giơ chữ V trước bàn ăn trong game. Sau đó mới chia phần thịt mình chưa động đến cho những người khác. Sau khi gửi quà ngày hôm nay, nhìn vào độ trung thành tăng vọt của căn cứ và những người tí hon đang bận rộn ăn uống, cô mới có thời gian và sức lực để xử lý những người gây chuyện trong căn cứ trước đó. Trầm Tranh vốn định thô bạo đơn giản là ném mấy người đó vào nhà máy điện làm chuột bạch. Nhưng nghĩ lại thì không thể thô bạo như vậy được. Mấy người này khiến cô tức giận thật, nhưng cho đến tận bây giờ vẫn chưa biến thành quái vật U đỏ. Điểm này khá kỳ lạ, trước đó cô chỉ hoãn không xử lý cũng có nguyên nhân này. Nói chung thì kẻ thù trong căn cứ sẽ trực tiếp biến thành quái vật thù địch. Nhưng những kẻ gây chuyện mà cô bắt được vẫn là màu xanh lá thân thiện. Là do trò chơi bị lỗi hay là cô có điều gì đó chưa chú ý tới? Đây cũng là lý do khiến cô không vội vàng thô bạo giải quyết một cách đơn giản. Nếu không thể biết được lý do tại sao bọn họ rõ ràng gây chuyện trong căn cứ nhưng không chuyển sang màu đỏ, Trầm Tranh có linh cảm rằng trong tương lai, chuyện như vậy có thể còn xảy ra. Lệ Vi Lan mở gói đồ hôm nay, anh ngồi giữa vùng đất hoang không một bóng người, trên đầu là bầu trời đêm lấp lánh. Sau ngày tận thế, không khí ô nhiễm biến mất, loài người cuối cùng cũng có thể nhìn rõ những vì sao trên đầu một lần nữa. Nhưng loài người không còn là bá chủ của hành tinh này nữa. Lệ Vi Lan một mình một con đê, lên đường. Trên đường không tránh khỏi gặp phải những tên lưu manh côn đồ thấy anh một mình dễ bắt nạt. Anh cũng từng rơi vào vòng vây của đám thây ma, nhưng so với sự bất an, sợ hãi và lo lắng trong lòng khi ngày tận thế vừa xảy ra, Lệ Vi Lan hiểu rõ trong lòng, sự tự tin vững chắc của anh bây giờ bắt nguồn từ đâu. Ngay cả khi anh chọn cách ẩn cư, khi ngắm nhìn bầu trời đầy sao này, anh vẫn cảm thấy như thể vẫn nhìn thấy ánh mắt và nụ cười của cô. Một cô gái chỉ gặp một lần, một cô gái không cùng thế giới. TBC1, cô gái khắc sâu trong tim anh. Chỉ cần nghĩ đến việc cô từng dõi mắt nhìn theo bóng lưng anh, anh lại sinh ra vô hạn can đảm. Lệ Vi Lan dùng đá lửa mang theo người nhóm lửa, đang định lấy chút đồ ăn trong không gian ra nướng thì trên bầu trời bỗng vang lên tiếng đập cánh của chim bồ câu. Chắc là thư hôm nay rồi. Khóe môi Lệ Vi Lan khẽ cong lên, đôi mắt ánh lên sự mong đợi. Liệu sẽ là gì đây? Cách chương.